tình quê tha thiết ngờ. Đêm nghe mưa rớt ngoài hiên, anh bảy nhớ mẹ nuôi anh một đời. Anh nhớ Đồng Tháp mùa mưa, mưa trắng trời nước ngập đồng xa. Mẹ chèo xuồng hái bông sung trắng, lót dạ cho anh khi lũ tràn về. Bao nhiêu năm tháng đã dần trôi, tóc mẹ bạc bạc theo thương nhớ. Đêm trăng đã cứa mẹ lặng nghe, tiếng các kẻ mà nhớ anh trong lòng. Nay bóng mẹ già còn đâu, anh bảy ngồi nước mắt chưa chan. Lòng bồi hồi nhớ quê già diết, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi. Nhớ mẹ ơi con nhớ, tiếng mẹ gọi tên con. Canh bầu nấu với cà trê, phải chỉ có thằng bảy về ăn món này. Lời mẹ như tiếng ru ngọt như khó mía sao hè. Nhớ giờ đây con nhớ, tháng ngày mẹ bên con. Sen hồng dần thắm màu sen, mẹ ơi con nhớ công ơn biển trời. Chiều nay mưa rớt sao hè, ngồi đây anh bấy nhớ mẹ. Gọi thăm hai tiếng mẹ ơi.